Chương 850, 10 vạn năm bế quan. Chương 850, một đường bộ hành, càng đến gần 3 tầng lầu gỗ gần sổ tâm trung Việt là chấn động. Bởi vì theo tiếp cận lầu gỗ, tinh thần của hắn siêu não tế bào dĩ nhiên thay đổi càng ngày càng sinh động. Nếu như nói nguyên lai sức tính toán là 1, như vậy giờ này khắc này chính là 1 điểm mấy. Loại này tăng phúc đối với một cái vu sư mà nói cụ bị chỗ tốt quả thực khó có thể đánh giá. Thích Hồng Mai lão đầu cười nói. Ừ, gần xô nặng nề gật đầu. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi là vu sư. Hồng Mai trở tay lấy ra một khối thúy lục sắc lớn chừng bàn tay đầu gỗ, quang mang chớp thức gian trở thành một tòa tinh xảo nhà gỗ nhỏ, thuận tay ném cho gần xô, tiến lên mấy bước đẩy ra 3 tầng lầu gỗ cửa phòng thập nhất nguyên tiêu với hắn tiến đến. Siêu não, phân tích đây là cái gì vật liệu gỗ? Gần xô yên lặng phân phó nói. Trong tay hắn nhà gỗ nhỏ, cũng không phải có thể phóng đại xúc tiểu, mà là thực sự chính là một cái bàn tay tiểu trong to nhỏ nhà gỗ. Hắn nếu như muốn vào ở chỉ có thể tự thu nhỏ lại, bây giờ chỉ là cầm trong tay siêu não tế bào liền sống động nhiều lắm. Choang số liệu không được đầy đủ, chỉ có thể cung cấp vài loại suy đoán phân tích vật có thể là bồ đề thần thụ, nộ đạo cổ trà thụ, trí tuệ xỉn dù một trong số đó một khối nhỏ thụ tâm. Hiện hữu trong tài liệu chỉ có cái này 3 loại xỉn dù, cụ bị cường đại như thế khiến người ta ngộ tính tăng trí tuệ thông đạt đến hiệu quả sư tôn. Đây là gần sổ không được câu trả lời chính xác chỉ có thể mở miệng đặt câu hỏi. Bồ đề thần thụ thụ tâm. Hồng Mai lao đầu cười hát hát nói, đây là ta từ một cái lao ngốc kẽ gian đỉnh đầu đánh đố thắng được. Lúc đó cái kia trùng đau lòng nực cười dáng vẻ nhiều năm như vậy ta lão nhân ra vừa nghĩ tới liền không nhịn được thoải mái cười to. Đang khi nói chuyện, xuyên qua chỉ có hơn 10 thước vuông lầu 1 đi tới lầu 2. Toàn bộ lầu 2. Ngoại trừ một tấm từ bồ đề thần thụ thụ tâm chế tạo ghế nằm cùng vài cái chén trà một cái hương lô, còn dư lại chính là một cái bàn cùng tràn đầy giá sách, mặt trên để đống ống trúc cùng kim thư ngọc sách. Cho ngươi 10 năm, những sách này có thể xem bao nhiêu. Hồng Mai lão đầu trịnh trọng nói, nhất là sát sinh đồ lục, ngươi phải một điểm không lọt nhìn hết toàn bộ. 10 năm sau ta tới kiểm tra ngươi nếu như làm không được. Đến lúc đó đừng trách ta lão nhân ra đưa ngươi trục xuất sư môn, thiên phú tuy trọng yếu thế nhưng không phải quý trọng thiên phú chính là phế vật. Đệ tử minh bạch. Gần sổ chân thành nói. Ừ, Hồng Mai lão đầu hài lòng gật đầu nói, nếu như đói bụng. Gõ một cái trên bàn hứa nguyện xỉn dụ thụ tâm chế tạo khay tự nhiên có thức ăn xuất hiện, nếu như khát nơi này có 3 cái ngộ đạo cổ trà thụ tâm chế luyện chén trà có thể pha trà uống. Nếu như mỏi mệt liền nằm bồ đề thần thụ tâm chế tạo trên ghế nằm dưỡng tinh thần, hương lô không phải ngươi có thể dùng, ta sẽ ở chỗ này 7-11 vạn gia tốc thời gian cho ngươi thời gian 10 năm. Gần sổ còn muốn nói điều gì? Thế nhưng Hồng Mai lão đầu đã biến mất. 10 năm, nguyên lai nói là ngoại giới 10 năm. Ở chỗ này, cũng là gia tốc thời gian ước chừng 10 vạn năm, xem ra trên giá sách chính là mấy trăm cái ống trúc cùng kim thư ngọc sách. Nội dung trong đó sợ rằng so với hắn tưởng tượng phải nhiều đồng thời thâm ảo hơn nhiều lắm, bằng không sẽ không cho hắn ước chừng thời gian 100 ngàn nở năm. Ngồi ở trên ghế nằm, gần sổ trong nháy mắt cảm thấy trí tuệ thanh rõ ràng mấy lần. Đập đập trên bàn khay, tâm niệm vừa động bên trong không có gì cả xuất hiện. Gần sổ chợt cười, hắn vừa rồi nghĩ là bên trong xuất hiện một ít trong truyền thuyết thần quả kết quả chưa từ nở dê xuất hiện, hứa nguyện xỉn dụ là vũ trụ đỉnh tiêm xỉn dụ một trong. Ngay cả là một khối thụ tâm tin tưởng cũng cụ bị kinh người cho phép nguyện lực. Lần lượt giảm bớt yêu cầu, cuối cùng trong cái mâm xuất hiện một ít hoa quả. 59.000 năm bàn đào, 100 hạt vạn năm cây thông không già tử, một viên 37 vạn năm hoàng trung lý, 2 quả 10 vạn năm tiên hạnh dồn dập xuất hiện. Những thứ này chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua tiên thiên linh căn dị quả dĩ nhiên thực sự xuất hiện. Cùng lúc đó, khay gỗ truyền đến một cỗ mơ hồ ý niệm. Cầu nguyện năng lực không phải là không có cực hạn, cùng loại như vậy mâm đựng trái cây ngoại giới thời gian 1 năm có thể hứa nguyện 1 lần. Dù vậy gần sổ nhìn chằm chằm cái này mâm đựng trái cây hai mắt đã bắt đầu sáng lên, đây quả thực là nhất kiện vật báo vô giá. Bưng lên một cái chén trà. Bên trong là quen thuộc tam quang thần thủy. Trong chén trà có 2 cái sinh trưởng ở đáy chén ở trên lá trà trồi, tản ra các loại rõ ràng hương dung nhập tam quang thần thủy. Gần sổ uống một hớp cả người trong nháy mắt mất đi ý thức, hết thể ý thức đều đắm chìm đang đối với phép tắc trong cảm ngộ. Nửa ngày phía sau, gần sổ mới hồi phục tinh thần lại đứng dậy đi hướng giá sách. Tiểu tiểu một ly trà, gia tăng rồi hắn chí ít thời gian 10 năm đối với phép tắc cảm ngộ, ghế nằm, mâm đựng trái cây cùng chén trà, cái này ba cái bộ cụ bị giá trị quả thực khó có thể đánh giá, Hồng Mai lão đầu mượn hắn sử dụng 10 năm có thể nói là phi thường dày rộng. Sát sinh đồ lục gần sổ cầm lấy năm chất ở một chỗ hồng sắc ống trúc. Phản hồi ghế nằm, mở ra quyển thứ nhất sát nhân quyển. Một đạo hào quang màu đỏ ngòm đảo qua gần sổ rơi vào trạng thái ngủ say. Chờ đến hắn lần nữa mở con mắt, đã là nghìn năm về sau. Cái này nghìn năm, mâm đựng trái cây cùng chén trà như cùng sống vật giống nhau. Miễn là thời gian cún đổ vừa đến không phải ngộ đạo trà chính là các loại kỳ chân dị quả bay về phía gần sổ trong miệng. Hà ho một cao y sát nhân quyển gần sổ thở dài nói. Thư trung thế giới, ông chúc bản thân lỷ hệ nờ là một cái tinh thần thế giới. Ở nơi này trên thế giới, hắn nhập thân vào vô số người trên người, trải qua lớn lớn nhỏ nhỏ ước ước vạn chàng chém giết, mỗi một chàng chém giết đều là một loại dạy học, hầu như toàn bộ vũ trụ sở hữu khả năng xuất hiện người hắn đều giết qua. Vô luận người này loại nào huyết mạch, loại thiên phú nào, loại nào tập quán, loại nào pháp tác. Sát sinh quyển đều có thể bắt chước đi ra đối thủ, sau đó chỉ điểm ra gần như tất cả nhược điểm, nhằm vào những thứ này nhược điểm lấy yếu thắng mạnh cơ hồ là cơm thường. Sát sinh quyển không dạy bất luận cái gì thần thông bí thuật, chỉ dạy ngươi một người như thế nào sát nhân mà thôi. Vung sát sinh quyển, gần số mở ra quyển thứ 2 sát thần quyển. Một quyển này, chờ hắn lại mở mắt ra đã qua 5.000 năm. Quyển thứ 3 giết thú quỷ hệ N6.000 năm. Quyển thứ 4 giết dị tộc quyển chọn 13.000 năm, mà quyển thứ 5 sát thiên vạn vật, ước chừng 3 vạn năm gần sổ mịch có mở con mắt, mà lúc này hắn màu vàng đồng tử đã biến thành cắn người khác đỏ như máu. Không biết lúc nào, trên ghế nằm dài ra từng cái chặt. Những thứ này chặt đem gần sổ khổn trói ở trên ghế nằm, mặc cho hắn dây rủa như thế nào đều không chút sức mẻ, chỉ có thể trừng mắt màu máu đỏ hai mắt như là dã thu gào thét. Nếu như Hồng Mai lao đầu lúc này xuất hiện tại nơi đây nhất định sẽ không khỏi kinh hãi. 10 vạn năm, kỳ thực Hồng Mai lao đầu căn bản không chỉ mù gẳng tiêu nhìn xong sát sinh đồ lục. Có thể nhìn xong tiền tứ quyển, kỳ thực hắn sẽ phi thường thỏa mãn. Quyển thứ 5 sát thiên vạn vật quyển thực sự quá thơm ảo, dù cho có ngộ đạo cổ trà cùng bồ đề thần thụ cùng với các loại tiên linh dị quả phụ trợ, cũng tuyệt đối không phải chính là 10 vạn năm có thể nhìn xong. Thậm chí ở Hồng Mai lão đầu xem ra gần sổ căn bản không khả năng chứng kiến một quyển này. Chỉ là Hồng Mai lão đầu không nghĩ tới, gần sổ cũng không phải thông thường vũ sư. Hắn siêu não, trải qua trung cực minh tưởng pháp cường hóa giải toán lực mấy chục lần với còn lại vũ sư, đồng thời còn có hư thần vũ trang, ngộng cảnh pháp tác, ạ sẽ vượt tam trọng cường hóa tăng phúc học tập của hắn năng lực, vì vậy đưa tới hắn đang bế quan 25.000 năm sau liền mở ra quyển thứ 5. Đợt. Cảm ơn băng băng tốt nát vụn, đồ lười 1994, dê 2010, lạc đường tâm duyên, ta nguyện lấy tay ta bên trong kiếm, đọc bác đầu tinh, chúng ta đều là đồng lai nhân khen thưởng.